Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 627. Người thắng, cúp điện thoại sau, nhìn xem Tô Dật Dương cúi đầu trầm tư không nói. Vân Uyển Nghi đem hai má bên trong nhét đến tròn trịa rau xanh nuốt vào trong bụng. Sau đó tiến đến Tô Dật Dương bên người. A Dương, Trương đạo điện thoại tới sự tình gì a? Vân Uyển Nghi tò mò dò hỏi. Tô Dật Dương thấy Vân Uyển Nghi hỏi thăm, cũng không có giấu giếm lấy nàng, liền đem Trương Thu Bạch vừa vặn cùng hắn nói sự tình cùng Vân Uyển Nghi thuật lại lần. Không nghĩ tới Hãn Hải giải trí cao thạc còn rất có tính nhẫn nại, ra tay rất đen a. Tô Dật Dương cười lạnh nói. Vân Uyển Nghi nghe vậy trẹo lông mày nói, lúc trước sự kiện kia bản thân chính là bọn họ không chiếm lý lẽ. Vạn Sơ Nhiên đại náo kịch tổ, nhiễu loạn kịch tổ bình thường quay chụp, mang nàng đáp khỏi kịch tổ hợp tình hợp lý. Hãn Hải giải trí còn cố ý rút vốn, nếu như không phải chúng ta lúc trước tiếp nhận bộ phim này, bộ phim này đã sớm chết non, hiện nay bọn họ lại vẫn sau lưng giở trò xấu. Bọn họ sao có thể như vậy đâu này? Nhìn xem Vân Uyển Nghi tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn, Tô Dật Dương cười cười, xoa bóp Vân Uyển Nghi phấn mặt trắng trứng, cười nói, đây là thế đạo vốn chính là như vậy. Đối với kẻ yếu mà nói, từ trước đến nay chính là không có công bình có thể nói. Đối với cao thạc mà nói, chúng ta đem hắn ngoại sinh nữ đuổi ra kịch tổ, làm hắn mất mặt, đây là chúng ta không đúng, hắn sẽ không quản trong đó nguyên do chính là như thế nào nha. Cái này sự kiện ngươi định làm như thế nào nha? Vân Uyển Nghi dò hỏi. Tô Dật Dương cười nói, ta cho mẹ ta gọi điện thoại, nàng nhận thức rất nhiều lãnh đạo, điểm này sự tình căn bản không tính sự tình, đừng phiền toái a di. Vân Uyển Nghi ngăn lại Tô Dật Dương nói, việc này ngươi điện thoại cho đại ca là được, hắn là bộ tuyên truyền, Quảng Điện trực thuộc ở bộ tuyên truyền, việc này là hắn có thể làm thỏa đáng. Đại ca có thể làm sao? Từ Ôn Hoa thế nhưng mà cái chủ nhiệm a. Tô Dật Dương có chút không xác định dò hỏi. Vân Uyển Nghi cười nói, ngươi cứ yên tâm đi, việc này giao cho đại ca xử lý, khẳng định xử lý thỏa đáng. Ngươi đừng quên ta đại ca mặt trên còn có đại bá ta, nhị bá bọn họ nha. Vậy được đi, ta đây liền điện thoại cho đại ca. Tô Dật Dương nói xong, liền cho Vân Văn Bân gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh tiếp thông. Em rể, đại ca, hai người đơn giản trò chuyện hai câu sau, Tô Dật Dương liền đem sự kiện cho Vân Văn Bân nói hả. Đại ca, ngươi nhìn cái này sự tình làm phiền ngươi không? Nếu như phiền toái coi như, ta lại nghĩ biện pháp khác. Tô Dật Dương dò hỏi, không phiền toái, không phiền toái. Vân Văn Bân trực tiếp đáp ứng tới, nhỏ nhỏ chủ nhiệm còn dám dương nanh múa vuốt, ngươi nhường ngươi đạo diễn đem điện ảnh một lần nữa đưa thẩm vấn. Lần này ta xem một chút ai dám cho ngáng chân, đến mức Hãn Hải giải trí. Vậy thì thoải mái hơn, ngay cả chúng ta Vân gia người cũng dám chọc. Đã như vậy, vậy thì gõ gõ bọn họ. Vân Văn Bân nói rất là bá khí. Tại Trương Thu Bạch trong mắt cao cao tại thượng chủ nhiệm Hãn Hải giải trí, tại Vân Văn Bân trong mắt không thua gì chính là gà đất chó kiểng một loại tồn tại. Căn bản không hề có địa vị có thể nói. Nghe được Vân Văn Bân nói như thế, Tô Dật Dương mặt lộ vẻ vui mừng. Vậy chuyện này liền làm phiền đại ca còn nhiều hao tâm tổn trí. Việc nhỏ, ngươi liền an tâm chờ tin tức đi. Việc này đáng tin giải quyết. Vân Văn Bân cười nói. Hai người hàn huyên hai câu. Tô Dật Dương nghe Vân Văn Bân mặt kia mơ hồ có chút ồn ào thanh âm, biết Vân Văn Bân có thể là tại xã giao, vì vậy không có tiếp qua nhiều quấy giày, trực tiếp cúp điện thoại. Tô Dật Dương tại cùng Vân Văn Bân gọi điện thoại thời điểm, Vân Uyển Nghi ở bên cạnh không có lên tiếng, thấy điện thoại đánh xong, nàng mới mở miệng, đại ca đáp ứng. Tô Dật Dương gật gật đầu, đáp ứng, đại ca nói chuyện này rất tốt xử lý. Đã đại ca nói như vậy, vậy khẳng định là có nắm chắc, chúng ta liền chờ tin tức đi. Ân, Quảng Châu, Tây Phủ. Tây Phủ tọa lạc ở Quảng Châu Lần Ngu khu, chính là Quảng Châu đỉnh cấp khu biệt thự một trong. Tây trong phủ biệt thự, đơn khoác bình quân giá bán gần 50 triệu, mỗi khoác biệt thự kiến trúc phong cách khác hẳn, hiển thị rõ cổ điển, đại khí, ung dung phong phạm. Bên ngoài biệt thự bộ phận tạo hình trang trọng trầm ổn. Theo biệt thự viên ngoại trông về phía xa, mỗi ngôi biệt thự trong đêm tối đều hiển lộ phá lệ chói mắt. Tây trong phủ thế giới cùng tây bên ngoài phủ thế giới như phảng phất là hai phương thế giới, một cái hết sức xa hoa, một cái bình tĩnh an bình. Ở vào tây trong phủ bộ phận nào đó ngôi biệt thự bên trong, chính tiến hành gia đình tụ hội, nhân số không phải rất nhiều, nhưng mà mỗi người đều là quý khí bức người, nhìn lên tới tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Sơ Nhiên, sinh nhật vui vẻ a. Sơ Nhiên, tân một tuổi phải biến đến càng xinh đẹp. Sơ Nhiên, đây là lớn cô mua cho ngươi lễ vật, có thích hay không? Ngoặc kép, thuần mộc, cách thức châu Âu, bàn dài trung ương, bày biện để đó một cái 3 tầng lớn bánh ngọt. Bánh ngọt không gì sánh được tinh xảo. Xinh đẹp thật giống cái tác phẩm nghệ thuật. Tại bánh ngọt phía trước, Vạn Sơ Nhiên ăn mặc phi thường xinh đẹp váy công chúa. Đầu đội sinh nhật cái mũ, trang điểm tinh xảo, đối mặt với người nhà chúc phúc, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Cao Thạc với tư cách là Vạn Sơ Nhiên cứu cứu, tự nhiên cũng ở hiện trường. Cười nói, Sơ Nhiên, cứu cứu biết ngươi muốn qua sinh nhật. Cứu cứu đắc ý sai người đi châu Âu cho ngươi hàng đặt theo yêu cầu đầu bảo thạch vòng cổ. Ngươi nhìn một cái, ưa thích không? Cao Thạc một bên lấy, một bên đem trong tay đóng gói tinh mỹ đồ trang sức hộp đưa cho Vạn Sơ Nhiên. Vạn Sơ Nhiên nói tiếng cảm ơn, theo Cao Thạc trong tay tiếp nhận đồ trang sức hộp, trực tiếp mở ra. Bên trong nằm một cái do vàng bảo thạch cùng phấn bảo thạch chế tạo mà thành bảo thạch vòng cổ, nhìn lên tới cực kỳ lấp lánh chói mắt, thật xinh đẹp. Cảm ơn cứu cứu. Đối với cái này loại lóe sáng sáng lên vật phẩm trang sức, nữ hài trung quy là không có gì sức chống cự, lòng tràn đầy vui vẻ hướng về Cao Thạc nói tiếng cảm ơn. Thấy Vạn Sơ Nhiên ưa thích, Cao Thạc trên mặt lộ ra quét một cái tự đáy lòng nụ cười. Có chút kiêu ngạo không cong hắn bụng lớn nạm. Đưa xong lễ vật, đơn giản nghi thức sau, mọi người bắt đầu tiến hành tiệc tối. Vừa ăn vừa nói chuyện lên, trò chuyện một chút liền cho tới phía trước trận sự tình. Ca, phía trước trận Sơ Nhiên đóng điện ảnh, cư nhiên khiến người ta cho khi dễ, tức chết ta. Vạn Sơ Nhiên mẹ cũng chính là Cao Thạc muội muội, chuyện xưa nhắc lại trong ngôn ngữ mơ hồ có chút oán trách. Vạn Sơ Nhiên im lặng, với tư cách là nữ hai số bị trường thi đổi rác, loại sự tình này chỗ nào giấu giếm lấy truyền thông, các loại chuyện xấu bát quái lộ ra đối với nàng tạo thành rất không tốt ảnh hưởng. Hơn nữa lúc trước bị người chật vật như vậy bị đuổi ra kịch tổ, đây đối với nàng mà nói chính là chưa bao giờ có kinh lịch, càng là sỉ nhục. Đối với cái này sự kiện nàng vẫn luôn là canh cánh trong lòng. Vạn Sơ Nhiên mẹ nói xong, Vạn Sơ Nhiên cô cô tùy theo hát đệm nói, việc này ta nghe nói Cao Thạc ngươi nói ngươi như vậy lớn giải trí công ty phó tổng giám đốc, ngay cả mình ngoại sinh nữ đô hộ không được, nói ra có hay không có điểm mất mặt a? Cao Thạc cùng Vạn Sơ Nhiên cô cô trời sinh không đúng lắm giao, hiện tại bị Vạn Sơ Nhiên cô cô châm chọc khiêu khích, trên mặt hơi có chút không nhịn được. Hừ, quân tử báo thù 10 năm không muộn, tranh đoạt nhất thời chi khí được coi là cái gì, có thể người cười cuối cùng mới là người thắng. Nói qua, Cao Thạc liền đem hắn lợi dụng quan hệ tạp chương thu bạch điện ảnh sự tình nói ra. Thật, Vạn Sơ Nhiên đột nhiên bắt đầu vui vẻ, kinh hỉ nói, như vậy nói cách khác chương thu bạch điện ảnh không cách nào chiếu phim. Cao Thạc đánh cái búng tay, không sai, bộ phim này ta liền muốn để hắn chôn tại trong tay. Coi như hắn lại đưa thẩm vấn, ta cũng có biện pháp tiếp tục tạp giết hắn. Cái kia Tô Dật Dương có tiền lại như thế nào? Ta thiệt thòi giết hắn. Nói xong, Cao Thạc có chút hả giận cười lên ha hả. Vạn Sơ Nhiên trên mặt nụ cười càng lớn. Trong đầu tưởng tượng Hạ Trương Thu Bạch, Tô Dật Dương đám người lúc này khổ đại thù sâu bộ dáng. Nàng cũng cảm giác phá lệ thoải mái. Thậm chí cảm thấy đến so với bị tiểu thịt tươi thỏa mãn thời gian còn muốn thoải mái. Loại kia sảng khoái nguyên do tinh thần trình độ, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Cứu ưu, mời ngươi một ly. Ha ha, đại ca việc này xử lý không được sai. Hả giận, mọi người uống một chén. Dám trêu nhà của chúng ta tiểu công chúa, cần phải bọn họ không may. Ha ha ha, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.